Chương 3256, trên đại điện. Thứ nhất bạo. Cung đệ thất tầng đem đối ứng võ kỹ là trục nhật kim ô bộ pháp, trục nhật kim ô bước chân các loại thần dị, ta tu luyện về sau có thể nói là nhiều lần cứu được tính mạng của ta. Về phần cái này để bắt tầng trô đối ứng võ kỹ là cái gì, ta thế nhưng là phi thường mong đợi. Trần Phong trong mắt tràn đầy kỳ vọng, mà này lúc, hắn trên thân thể khí thế, thì cũng là từ trước đó cựu tinh võ hoàng đỉnh phong đạt đến nửa bước vũ đế chi cảnh. Cái này cho Trần Phong mang đến cực kỳ cảm giác cường đại. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, khép mắt, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí. Nửa bước võ đế cái này là thuộc về nửa bước võ đế cảnh giới cái kia đặc hữu lực lượng đi. Hiện tại, ta từ cựu tinh võ hoàng đỉnh phong đột phá đến nửa bước võ đế, thực lực càng tiến một bước, tuy nhiên chỉ có nửa bước võ đế cảnh giới, nhưng là chân thực thực lực lại là có thể so với nhất tinh võ hoàng đỉnh phong. Hiện tại, ta cảm giác ta thực lực so trước đó lật ra dòng dã gấp đôi. Hàng Long La Hán chi lực so trước đó tăng lên gấp đôi. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, cảm nhận được thể nội trào lên lực lượng, một trận cười to. Mà Trần Phong không biết là, ngay tại Trần Phong đột phá cùng một thời khắc, gia tộc Hiên Viên, nội tông chủ Phong bên trên, nghị sự đại điện bên trong, nhưng cũng có một trận lớn lao biến cố, đồng nhiên phát sinh này lúc, đại điện bên trong, Hiên Viên Tử Hề cao cứ tại thủ tọa phía trên. Mà tại hắn bên cạnh một bên, thì là Hiên Viên Khiếu Nguyệt. Tại Hiên Viên Tử Hề tay trái một bên, còn có một cái vị trí trống không, chính là cái kia đang lúc bế quan Hiên Viên Khiếu Nguyệt đại đối đầu. Ở phía dưới, 10 cái trưởng lão theo thứ tự ngồi, trên mặt đều là mang theo một tia kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía Hiên Viên Tử Hề. Bọn họ đều là tại trong tu luyện, đột nhiên liền bị Hiên Viên Tử Hề kêu tới, cũng không biết do phát sinh ra cái gì sự tình. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn lấy Hiên Viên Tử Hề, trên mặt toát ra một tia bất mãn. Hắn hít một hơi thật dài, đem cái này không thật mạnh đi ép xuống, sau đó mỉm cười nói ra, đại trưởng lão, không biết rõ ngài đem chúng ta đều chiêu tới nơi này, là vì cái gì đâu. Cái kia đại đối đầu khoảng cách phá quan mà đi, đã không có mấy ngày, Hiên Viên Khiếu Nguyệt đang khua chung gõ mỏ bố trí phải làm thế nào đối phó hắn. Tại cái này chờ khẩn yếu thời khắc, lại bị Hiên Viên Tử Hề xáo trộn, trong lòng của hắn làm sao không. Hiên Viên Tử Hề lại là nhìn lấy hắn, mỉm cười. Nói ra, chờ một lúc, ngươi sẽ biết. Của hắn trong tươi cười mang theo một tia quỷ dị. Mà Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn thấy hắn cái này tia nụ cười về sau, đồng nhiên trong lòng thỉnh thịch đập loạn. Đột nhiên ở giữa, trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường. Hắn đồng nhiên ở giữa muốn nói, ta tựa hồ, đã thật lâu không có nhìn thấy Trung Phong Lâm. Nghĩ đến cái này một tầng về sau, Hiên Viên Khiếu Nguyệt phía sau lưng, xoát một chút. Lập tức chính là ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn đông nhiên nghĩ đến, Hiên Viên Tử Hề hôm nay gọi bọn họ chạy tới là làm cái gì. Hắn lập tức vỗ bàn một cái, đông nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Hiên Viên Khiếu Nguyệt, cơ hồ là lấy một loại ga ho the tờ như vậy tư thái lớn tiếng nói, Trung Phong Lâm đâu, ngươi bả Trần Phong thế nào này lúc. Của hắn một trường trên mặt, bắp thịt thình thịch nhảy loạn, lộ ra dữ tợn vô cùng. Trong lòng của hắn, như là hỏa diễm tại thiêu đốt đồng dạng, cháy bỏng vô cùng. Nghe được câu này về sau, phía dưới đông đảo lớn lão tiên là sức sở. Sau đó, có chút tâm tư linh thấu trưởng lão, cũng là lập tức liền đoán được. Đúng vậy à, rất lâu không có nhìn thấy Trung Phong Lâm. Trung Phong Lâm chẳng lẽ nói, hắn đã là rời đi gia tộc Hiên Viên nội tông sao? Mà lại, tựa hồ trước đó không lâu, Trần Phong cu nở dê rời đi gia tộc Hiên Viên nội tông, hai người rời đi bất quá là trước sau chân sự tình. Nói như vậy, chẳng phải là một đáp án đã là miêu tả sinh động. Trung Phong Lâm, hiển nhiên là đuổi theo giết Trần Phong. Hiên Viên Tử Hề nhìn lấy Hiên Viên Khiếu Nguyệt, trên mặt vẫn như cũ là mang theo bình thản nụ cười. Hắn mỉm cười nói, Khiếu Nguyệt trưởng lão, không nên gấp gáp, mà ta không có bả Trần Phong thế nào. Trần Phong thế nhưng là gia tộc chúng ta xuất sắc đệ tử, ta làm sao lại đem hắn như thế nào đây. Chỉ bất quá đây hắn cười nhạt một tiếng. Nói ra, Trung Phong Lâm đối với Trần Phong là rất có một số lời oán giận, hắn muốn đi tìm Trần Phong Phong báo thù, ta tổng cũng không thể ngăn đón hắn. Ngươi nói đúng không đúng? Hắn sau khi nói đến đây, Hiên Viên Khiếu Nguyệt sắc mặt đã là một mảnh trắng bệnh. Hiên Viên Tử Hề dừng một chút, lại tiếp lấy nói ra, dù sao, coi như đều là nội tông đệ tử, nhưng cũng là không thể ngăn cản hai người bọn họ có người ân oán. Chúng ta võ giả, có thù liền muốn báo, có ân cũng phải báo. Khoái ý ân cửu, phương mới là đúng lý. Nếu là ta ngăn đón Trung Phong Lâm, không cho nha đi tìm Trần Phong Phong báo thù, như vậy Trung Phong Lâm về sau còn thế nào tu luyện khúc mắc tích tụ ở đây, chỉ sợ không tiến thêm tốc nào nữa. Trần Phong chính là gia tộc xuất sắc đệ tử, Trung Phong Lâm khó nói cũng không phải là sao. Hắn nhìn về phía đám người, mỉm cười nói ra, hôm nay, Trần Phong cùng Trung Phong Lâm hai người, chỉ có một người có thể trở về. Thanh âm của hắn rất bình thản, không chút nào kịch liệt, nhưng là nói ra, lại tựa hồ như chính là thiền kinh địa nghĩa. Hiên Viên Khiếu Nguyệt thân thể mềm nhũn, bịch một tiếng, trực tiếp ngồi xuống ghế. Của hắn thân thể vô lực dựa vào ghế trên lưng. Nay lúc, hắn biết rõ, hết thể đã trễ rồi. Trung Phong Lâm đã xuất phát rời đi gia tộc Hiên Viên Nội Tông đã lâu như vậy, muốn làm cái gì cũng đều làm. Mà Trần Phong nếu là bị hắn đuổi kịp, như vậy chết bên trên 10.000 về thời gian cũng đủ. Hiện tại làm cái gì đã trễ rồi, ta đã là không còn kịp rồi. Hắn tự mình lẩm bẩm. Nhìn phía xa, hắn ánh mắt đống nhiên một mảnh mê mang, không có Trần Phong, ta đến tiếp sau kế hoạch phải làm thế nào làm, ta đến tiếp sau kế hoạch làm không được, ta cái kia đại đối đầu phá quan mà đi ngày, ta sẽ bị hắn áp chế gắt gao. Hắn nếu đem ta áp chế lời nói, về sau Hiên Viên Tử Hề coi như không còn trưởng quản gia tộc Hiên Viên Nội Tông, đến lúc đó tiếp nhận gia tộc Hiên Viên Nội Tông, cũng sẽ là hắn, mà không phải là ta. Ta từ đó về sau, không còn có bất luận cái gì trưởng khống gia tộc. Hiên Viên Nội Tông khả năng hắn phát ra một trận ha ha cười nhẹ, trong ánh mắt, tràn đầy trào phúng. Cũng không biết rõ là tại trào phúng người khác vẫn là tại trào phúng chính mình. Sắc mặt của hắn một mảnh thảm đạm, thì thào từ nói nói, một chiêu cờ sai, đầy bàn đều thua một chiêu cờ sai, đầy bàn đều thua a, cả người hắn đã là tuyệt vọng, từ bỏ, không còn có bất luận cái gì còn lại suy nghĩ. Mà không riêng gì hắn, còn lại đoán ra chân tướng trưởng lão cũng đều là sắc mặt một mảnh thảm đạm, một câu đều nói không nên lời, chỉ có thở dài mà thôi. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, Trần Phong, chỉ cần là đụng tới Trung Phong Lâm, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nhưng có thể còn sống sót, hắn hiện tại, chỉ sợ đã là thân tử. Nhìn thấy đám người biểu lộ như vậy, nhất là nhìn thấy Hiên Viên Khiếu Nguyệt trên mặt lộ ra loại kia tuyệt vọng thần sắc, Hiên Viên Tử Hề cười ha ha, đắc ý tới cực điểm. Trong lòng của hắn 10 phần khoái ý Trần Phong phá hủy Hiên Viên cẩn thận kế hoạch, hung hăng đánh mặt của hắn, để hắn cảm giác không nể mặt.